Chu Lá Xuất Phách Đa và cha chồng Út Gá. Câu chuyện về Chu Lá Xuất Phách Đa. Trong khi Đức Phật đang ngụ tại Chê Tá Quá Ná, trong kinh thành xinh đẹp Sawatthi, Ngài thuyết thời Pháp bắt đầu bằng Đú Rê Santo Bác Ca Sen Tí, liên quan đến người con gái Chu Lá Xuất Phách Đa của trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá cấp cô độc. Chi tiết của bài Pháp này như sau. Út Gá là một trưởng giả khác, cư dân của thành phố Út Gá, là bạn thời thơ ấu của trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá. Khi cùng học chung, họ hứa với nhau rằng khi lớn lên và có con cái, người này có con gái sẽ gả cho con trai của người kia. Hai người bạn lớn lên và trở thành những đại trưởng giả trong mỗi thành phố của họ. Một hôm, trưởng giả Út Gá đi đến nhà của trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá tại Sawatthi cùng với 500 cổ xe để buôn bán. Trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá bèn gọi người con gái Chu Lá Xuất Phách Đa của ông ra và giao phận sự cho nàng, khi nói rằng: "Này con gái cưng, vị trưởng giả Út Gá là cha chồng tương lai của con, hãy làm tất cả những gì cần thiết đối với ông ta." "Thưa vâng," Chu Lá Xuất Phách Đa đáp lại, và kể từ ngày Út Gá đến, nàng đích thân sửa soạn và nấu món ăn. Nàng bày ra hoa, vật thơm, dầu sức, vân vân. Trong khi khách đang được mời ăn, thì nàng lo sẵn nước tắm. Và sau khi vị trưởng giả đã tắm xong, nàng đích thân lo liệu tất cả những thứ cần thiết cho vị ấy với lòng tôn kính. Khi quan sát đặc tánh một người vợ của nàng, trưởng giả Út Gá lấy làm hài lòng. Rồi một ngày nọ, khi đang nói chuyện thân mật với trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá, vị ấy nhắc nhở người bạn rằng: "Này bạn, khi còn trẻ, chúng ta đã giao ước với nhau và hỏi xin Chu Lá Xuất Phách Đa cho con trai của mình. Nhưng trưởng giả Út Gá là một tín đồ ngoại đạo, thế nên trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá không tự quyết định mà đem vấn đề trình lên Đức Phật. Và Ngài thấy những thiện nghiệp mà trưởng giả Út Gá đã làm trong quá khứ sẽ giúp ông ta chứng đắc đạo quả nhập lưu, nên Ngài tán đồng." Trưởng giả A Na Thế Bình Đi Cá bèn bàn với vợ Punna Lakkhana Dewi và đồng ý với lời gặng hỏi của người bạn. Ông định ngày và sửa soạn lễ cưới. Khi đưa Chu Lá Xuất Phách Đa về nhà chồng, ông cho gọi con gái đến và cho nàng lời khuyên, giống như những lời khuyên mà người cha Đa Nan Chá Gá đã khuyên con bà Visakha: "Này con gái, một người con gái sống trong nhà của cha mẹ chồng thì: 1. Không nên lấy lửa trong nhà đem ra ngoài, nghĩa là người ấy không nên đem lỗi lầm của chồng và cha mẹ chồng đi nói với những người hàng xóm. 2. Không nên đem lửa bên ngoài vào trong nhà, nghĩa là khi những người hàng xóm nói xấu về cha mẹ chồng và chồng của nàng thì nàng không nên nói lại với họ. 3. Chỉ cho đến những người trả lại, nghĩa là nàng chỉ nên cho mượn đến những người mà khi đúng hẹn thì họ đem trả lại vật đã mượn. 4. Không cho đến những người không trả lại, nghĩa là không cho đến những người mà không trả lại vật đã mượn đúng hẹn. 5. Nên cho những người khác dù họ có trả lại hay không, nghĩa là khi có người bà con quyến thuộc nghèo khổ đến nhà thì nàng nên cho họ dù họ có khả năng trả lại hay không. 6. Nên khéo ngồi, nghĩa là nàng nên đứng dậy trước khi thấy cha mẹ chồng và chồng. Thật không phải lẽ nếu nàng vẫn ngồi trong khi nên đứng lên. 7. Nên khéo ăn, nghĩa là nàng không nên ăn trước cha mẹ chồng và chồng, nên phục vụ họ trước và chỉ ăn sau khi chắc chắn rằng họ đã ăn xong. 8. Nên khéo ngủ, nghĩa là nàng không nên đi ngủ trước cha mẹ chồng và chồng, nàng chỉ nên đi ngủ sau khi đã làm xong phận sự của nàng đối với họ. 9. Nên tôn kính và hầu hạ ngọn lửa, nghĩa là nàng nên xem cha mẹ chồng và chồng như khối lửa lớn hay như con rồng chúa có nọc độc, và nhìn họ với thái độ tôn kính. Nàng không nên nhìn họ một cách bất kính như liếc nhìn hay câu mài. 10. Nàng nên thờ cúng các đê quá, chư thiên trong nhà, nghĩa là nàng nên tỏ thái độ tôn kính cha mẹ chồng và chồng, xem họ như chư thiên giữ địa vị thiêng liêng nhất trong nhà. Đây là 10 lời khuyên của trưởng giả Anathapindika đến con gái Chulasupadda, giống như những lời khuyên mà trưởng giả Dhananjaya đã dặn con gái của ông là tín nữ Visakha. Ông ta cũng gửi theo 8 người trí, là những người đứng ra bảo lãnh với những lời dặn dò như sau. Bất cứ khi nào nảy sinh vấn đề với đứa con gái Chulasupadda của ta, thì các ngươi phải giải quyết theo đúng pháp. Ngày nàng chuẩn bị về nhà chồng, trưởng giả cúng dường vật thực dồi dào đến chúng tăng có Đức Phật dẫn đầu. Sau đó, ông ta cho con gái lên đường về nhà trưởng giả Út Gá với nghi lễ trọng đại, cứ như ông ta diễn bày quả phước huy hoàng về những việc phước mà nàng Chulasupadda đã làm trong những kiếp quá khứ. Khi đến thành phố Út Gá, nàng được tiếp đón bởi gia đình của trưởng giả Út Gá và những dân cư của thành phố, giống như Visakha. Nàng đi vào thành phố đứng trong chiếc xe của nàng và khiến cho mọi người có nhiều ấn tượng về sự rực rỡ của nàng. Nàng nhận lấy món quà do dân chúng ban tặng, và để đáp trả lại, nàng cũng tặng lại cho họ những món quà thích hợp với địa vị đặc biệt của họ. Và như vậy, với trí tuệ, nàng đã làm cho cả thành phố đều yêu mến nàng. Khi trưởng giả Út Gá tôn vinh những vị đạo sĩ lõa thể Ache Lát Cá vào những dịp lễ kiết tường trong nhà, ông ta cho gọi nàng đến vì ông ta muốn nàng đến đảnh lễ những vị thầy của ông. Nhưng nàng từ chối, không đến vì nàng rất thẹn thùng khi thấy những ngoại đạo sư không mặc quần áo. Trưởng giả Út Gá cho gọi nàng nhiều lần, nhưng nàng vẫn một mực từ chối. Thế nên, trưởng giả nổi giận và truyền lệnh đuổi nàng ra khỏi nhà. Nàng từ chối không nhận sự cư xử vô lý như vậy. Thay vào đó, nàng cho mời 8 bậc trí là những người đỡ đầu cho nàng và công khai giải thích trường hợp của nàng. Họ quyết định rằng nàng không có lỗi và báo lại cho trưởng giả. Ông trưởng giả bèn nói với vợ của ông ta rằng Chulasupadda không tôn kính các vị thầy của ông ta mà còn nói họ không biết hổ thẹn. Người vợ của trưởng giả Út Gá tự hỏi và muốn biết sa môn nào là những vị thầy của nàng dâu mà cô đã ca ngợi hết mức. Vì thế, bà ta cho gọi Chulasupadda đến và hỏi nàng rằng: Kỳ Đí Sa Samana Tùy Hằng Băm Hằng Khô Mê Bát Sam Sá Tí Kim Si La Kim Sá Ma Cha Ra Tăng Mê Ác Kha Hí Púc Chí Ta. Này con dâu Supadda của chúng ta, những vị thầy và sa môn của con có những đức tánh cao quý như thế nào? Phải chăng con đã tán dương họ hết mức? Những vị thầy của con, sa môn Gotama và những đệ tử của vị ấy, họ có những đức tánh đặc biệt nào? Họ cho thấy những phẩm chất nào? Vì ta hỏi, hãy nói cho ta biết sự thật về điều ấy. Khi ấy Chulasupadda muốn nói với mẹ chồng của nàng về những đức tánh của Đức Phật và những đệ tử của Ngài, bèn đọc lên câu kệ sau. 1. Santindriya Santama Nasa Santam Te Sang Gatang Thí Tăng Ốc Khiếp Tá Chắc Khu Mí Táp Pa Ní Tá Đi Sa Samana Má Má. Thưa mẹ, những vị sa môn của con gồm có Đức Thế Tôn và những đệ tử của Ngài. Trái ngược với hành kiểm hay thay đổi và buông thả của các vị thầy của người, những vị thầy của con có tâm thanh tịnh, đã diệt hết tất cả phiền não. Do đó, những bước đi của họ giống như hoa sen, hay khi họ đứng với đôi chân vàng, rất thanh tịnh, khiến những người nhìn thấy được tăng trưởng niềm tịnh tính. Các ngài có đôi mắt nhìn xuống, không quá xa một cái ách. Các ngài nói chuyện từ tốn, hợp thời và hợp nơi chốn. Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của con và những đệ tử của ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 2. Ca Giá Căm Măng Xú Chí Nê Săng Qua Cha Căm Măng A Na Quý Lăng Má Nô Căm Măng Xú Quý Xuất Thăng Ta Đi Xà Sa Ma Na Má Má. Thưa mẹ, tất cả thân hạnh của bậc đạo sư, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài đều thanh tịnh. Khẩu hạnh của các ngài nhẹ nhàng, không có ô nhiễm bất thiện. Tất cả ý hạnh của các ngài hoàn toàn thoát khỏi những bận nhơ của điều ác. Họ có những đức tánh ấn tượng như vậy. 3. Quý Ma La Santamuttapha Sutta Antara Bahira Punna Sudehi Dhammehi Tadisa Samana Mama. Thưa mẹ, các ngài, thầy của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài không có phiền não, trong sáng như vỏ sò hoặc vòng ngọc trai. Các ngài thanh tịnh cả ở bên trong lẫn bên ngoài, không có chút bận nhơ của tội lỗi. Các ngài có đầy đủ ba pháp học thanh tịnh. Các ngài có đầy đủ những đức tánh ấn tượng như vậy. 4. La Phena Unnato Loko Ala Phena Cha Onato La Phala Phena Ekatha Tadisa Samana Mama. Thưa mẹ, trong thế gian này, mọi người đều tự đắc khi họ đạt được những thứ do sự cố gắng trong hiện tại, Pajoga Sambati, và những thiện nghiệp của họ trong quá khứ. Họ buồn chán khi họ không có gì do thiếu sự cố gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá khứ của họ. Những bậc đạo sư, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài không bị ảnh hưởng bởi sự hoạch đắc và không hoạch đắc các thứ, mà vẫn giữ sự an tịnh và bình thản. Các ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 5. Yasena Unnato Loko Ayasena Chao Nato Yasa Yasena Ekatha Tadisa Samana Mama. Thưa mẹ, trong thế gian này, người ta chỉ luôn tự đắc khi được nổi tiếng và có nhiều tùy tùng do có sự cố gắng trong hiện tại và những thiện nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ mất danh và không tùy tùng do thiếu sự cố gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá khứ. Nhưng bậc đạo sư của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài không bị ảnh hưởng bởi việc được danh hay mất danh, và chỉ có ít tùy tùng nhưng vẫn giữ an tịnh và bình thản. Các ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 6. Basamsa Yunato Loko Nindaya Pichao Nato Sama Ninda Basamsasu Tadisa Samana Mama. Thưa mẹ, trong thế gian này, người ta chỉ trở nên dương dương tự đắc khi được khen ngợi, có sự cố gắng trong hiện tại và những thiện nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ bị chê bai do thiếu sự cố gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá khứ của họ. Những bậc đạo sư của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài không bị ảnh hưởng bởi sự khen ngợi hay chê bai, mà vẫn giữ an tịnh và bình thản. Các ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. 7. Sukhena Onato Loko Dukhena Picha Onato Akamba Sukha Dukhesu Tadisa Samana Mama. Thưa mẹ, trong thế gian này, người ta trở nên dương dương tự đắc khi được khen an lạc do sự cố gắng trong hiện tại và những thiện nghiệp trong quá khứ. Họ trở nên buồn chán khi họ bị nghèo túng do thiếu sự cố gắng trong hiện tại và bởi những ác nghiệp quá khứ của họ. Nhưng bậc đạo sư của con, Đức Thế Tôn và những đệ tử của ngài không bị ảnh hưởng bởi sự an lạc hay đau khổ, mà vẫn giữ an tịnh và bình thản. Các ngài có những đức tánh ấn tượng như vậy. Như vậy, Chu Lá Suphadda, một nàng dâu có trí, đã làm hài lòng mẹ chồng của nàng bằng sự tán dương Đức Phật và chư đệ tử của ngài. Người mẹ chồng của nàng hỏi rằng, liệu nàng có thể chỉ cho bà thấy bậc đạo sư, Đức Phật và chư đệ tử của ngài? Chu Lá Suphadda nói rằng nàng có thể. Rồi mẹ chồng của nàng bảo nàng hãy sắp xếp để họ có thể diện kiến được bậc đạo sư của nàng và tất cả. Sau khi hứa như vậy, Chu Lá Suphadda sửa soạn lễ vật to lớn dành cho Đức Phật và chư tăng ở tầng thượng của lâu đài. Quay mặt về hướng tịnh xá Chetawana, nàng đảnh lễ Đức Phật và niệm tưởng những ân đức của ngài. Rồi sau khi tôn vinh Đức Phật bằng những hoa thơm và các loại nước hoa, Chu Lá Suphadda phát nguyện rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin thỉnh chúng tăng có ngài dẫn đầu đến chứng minh những việc thiện của con tại nhà của con. Cầu xin Đức Thế Tôn, bậc thiên nhân sư biết rõ lời thỉnh cầu của con qua những bông hoa lài này mà con đang gửi đi. Sau khi đã phát nguyện lời thỉnh cầu như vậy, nàng tung vào không trung 8 nắm hoa lài, giống như những con bướm nhỏ, những bông hoa di chuyển trong không gian và trở thành cái lọng ở bên trên Đức Phật. trong khi Ngài đang thuyết pháp giữa bốn hội chúng trong tịnh xá Chê-tá-quá-ná. Lúc bấy giờ, trưởng giả Anathapindika, sau khi đã nghe pháp xong, ông ta thỉnh Đức Phật đến nhà thọ trai vào ngày hôm sau. Đức Phật đáp lại rằng, Ngài đã nhận lời mời thọ lãnh sự cúng dường vật thực của một thí chủ khác rồi. Ông trưởng giả nói rằng, không có ai đến trước con để thỉnh Đức Thế Tôn, vậy Ngài đã nhận sự cúng dường vật thực của ai? Đức Phật đáp lại rằng, Ngài đã nhận được lời mời bởi Chu Lá Xú Phách Đa. Trưởng giả bạch rằng, nhưng bạch Đức Thế Tôn, con gái của con hiện đang sống ở nhà Út Gá, cách kinh thành Sawatthi này đến 120 do tuần. Đức Phật đáp lại, ông nói đúng, này ông trưởng giả. Những người thiện đã hiển lộ, tựa như họ đang đứng trước mặt Như Lai, cho dù họ đang sống ở một nơi cách xa nhiều do tuần. Sau đó, Đức Phật tuyên thuyết kệ như sau. Đú Rê Santo, Paka Senti, Hi Má Quanh Tô, Quá Pắp Pá Tô, A San Tết Thá, Ná Đít San Tí, Rác Tim Khít Ta, Giá Tha Sá Ra. Này trưởng giả Á Na Thá Binh Đí Cá, thí chủ của Chê Tá Quán Á, dù những người có tâm trong sạch và những người làm các việc thiện có thể sống ở cách xa nhiều do tuần, nhưng tự chính họ hiện rõ trước thắng trí của Như Lai như rừng núi Hi Má Quanh Tá vậy. Những tỳ khưu và cư sĩ ngu dốt sống gần Như Lai, họ không bao giờ hiển hiện trong tâm trí của Như Lai như những cây tên bắn vào không gian tối tăm có bốn đặc tánh: nửa đêm, đêm không trăng, giữa rừng sâu và bầu trời dày đặc mây đen. Vào lúc kết thúc bài pháp, nhiều chúng sanh chứng đắc quả thánh nhập lưu. Đức Phật đến thành phố Út Gá. Khi biết rằng Đức Phật đã nhận lời mời của nàng Chu Lá Xú Phách Đa, Sắc Cá bèn bảo vị thiên Quý Xú Căm Má tạo dựng 500 chiếc xe bay có tháp nhỏ để đưa Đức Phật và tăng chúng đến Út Gá vào ngày sáng hôm sau. Ngày hôm sau, Quý Xú Căm Má đứng trước cổng tịnh xá Kỳ Viên sau khi đã tạo dựng ra 500 chiếc xe bay. Đức Phật thực hiện chuyến đi gồm 500 vị A-la-hán được tuyển chọn làm tùy tùng của Ngài, và mỗi người ngồi trong một chiếc xe đi đến thành phố Út Gá xuyên qua hư không. Theo sự chỉ dẫn của nàng dâu trí tuệ Chu Lá Xú Phách Đa, trưởng giả Út Gá và tùy tùng của ông nhìn thấy Đức Phật đi đến. Lòng đầy tỉnh tính, ông ta đón và tôn vinh Đức Phật bằng những bông hoa, các loại vật thơm vân vân. Sau khi đã thực hiện sự cúng dường vật thực, ông ta thỉnh mời Đức Phật và tổ chức lễ cúng dường vật thực liên tục trong 7 ngày. Sự giải thoát của trưởng giả Út Gá và 84.000 chúng sanh. Đức Phật thuyết pháp phù hợp với căn tánh của trưởng giả Út Gá. Kết quả là hai vợ chồng trưởng giả và 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ diệu đế và thành đạt giải thoát. Để ân sủng đến Chu Lá Xú Phách Đa, Đức Phật bảo Ngài Anuruddha ở lại Út Gá và Ngài trở về Sawatthi. Từ ngày hôm ấy trở đi, thành phố Út Gá trở thành trung tâm vĩ đại của đức tin và là một thành phố đầy tịnh tính đối với Tam Bảo. Bát Kinh Nát Cá Quát Gá, chú giải Dhamma Ba Đá, Vol 2. Đức Phật thuyết pháp đến vị Bà La Môn Tà Kiến. Câu chuyện về một vị Bà La Môn nọ. Một thở nọ, trong khi đang ngủ tại tịnh xá Chê Tá Quán Á tại Sawatthi, Đức Phật thuyết pháp bắt đầu bằng Tanha Cha Giá Tí Sô Cô vân vân liên quan đến một vị Bà La Môn nọ. Câu chuyện chi tiết như sau. Một hôm nọ, một vị Bà La Môn cư dân trong thành phố Sawatthi là người chấp theo tà kiến. Ông ta đang đi phát một mảnh ruộng nọ ở gần con sông Achirawati. Đức Phật biết rằng ông ta đã làm một việc phước thiện trong kiếp quá khứ mà có thể giúp ông ta chứng đắc đạo quả. Vị Bà La Môn trông thấy Đức Phật, nhưng vì ông ta chấp theo tà kiến nên ông ta không đảnh lễ Đức Phật, chỉ làm thinh mà chẳng nói một lời. Đức Phật mở đầu câu chuyện với ông Bà La Môn rằng: Này ông Bà La Môn, ông đang làm gì đó? Ông Bà La Môn đáp lại: Thưa Sa Môn Gotama, tôi đang dọn sạch mảnh ruộng. Chỉ có một vài câu như thế trong ngày đầu tiên, rồi Đức Phật bỏ đi. Ngày hôm sau cũng vậy, Đức Phật đi đến ông Bà La Môn và hỏi: "Ông đang làm gì đó?" Ông Bà La Môn đáp rằng: "Ông đang cày ruộng." Sau khi nghe câu trả lời này, Đức Phật bỏ đi. Những ngày hôm sau và những ngày kế tiếp theo, Đức Phật hỏi ông Bà La Môn đang làm gì, và ông ta đáp lại rằng: "Ông đang gieo hạt, đang cấy mạ, đang làm cỏ hoặc đang chăm sóc thửa ruộng." Đức Phật nghe những câu trả lời của ông Bà La Môn rồi bỏ đi. Bằng cách này, do nhiều lần gặp gỡ Đức Phật, ông Bà La Môn bắt đầu thấy yêu thích và tôn kính Đức Phật. Vì muốn kết bạn với Đức Phật, ông ta bèn nói rằng: "Ngài Gotama ơi, vì Ngài thường đến thăm tôi kể từ ngày tôi phát dọn thửa ruộng. Nếu được mùa, tôi sẽ chia phần cho Ngài. Tôi sẽ không hưởng hết một mình mà không chia phần cho Ngài. Từ ngày nay, Ngài trở thành bạn tốt của tôi rồi đó." Rồi đến một ngày nọ, lúa chín trên thửa ruộng đã chín. Ông Bà La Môn quyết định sẽ cho người đến gặt vào ngày hôm sau. Nhưng trong khi ông ta đang sửa soạn cho vụ thu hoạch, thì một trận mưa lớn đổ xuống lúc ban đêm và cuốn đi tất cả hoa màu. Thế nên toàn thể thửa ruộng giờ trở nên trơ trọi, giống như đã được gặt hái xong. Từ ngày viếng thăm ông đầu tiên, Đức Phật đã thấy trước rằng vụ mùa sẽ thất bại. Nhưng nếu Ngài bắt đầu viếng thăm ông Bà La Môn sau khi vụ mùa bị mất, thì thời pháp của Ngài sẽ đi vào lỗ tai bị điếc. Do đó, Ngài đã viếng thăm ông từ ngày ông bắt đầu sửa soạn thửa ruộng. Bằng cách này, Đức Phật hy vọng sẽ có được sự tin cậy và sự thân ái của ông Bà La Môn. Nhờ vào đó, khiến cho ông ta chịu nghe thời pháp vào ngày vụ mùa bị cuốn trôi. Vào lúc sáng sớm, ông Bà La Môn đi xem thửa ruộng của mình, thì thấy thửa ruộng của ông đã bị mất trắng. Ông ta vô cùng đau khổ. Sa môn Gotama đã viếng thăm ta kể từ ngày ta phát dọn thửa ruộng. Ta đã hứa với vị ấy là sẽ chia cho vị ấy một phần của vụ mùa sau khi thu hoạch, rằng ta sẽ không hưởng hết trọn một mình mà không có vị ấy, và vị ấy đã thành người bạn của ta. Giờ đây mong ước của ta không thành tựu. Nghĩ vậy, ông ta quay về nhà, nằm dài trên giường và không ăn uống gì. Rồi Đức Phật đi đến nhà ông Bà La Môn. Khi nghe tin Đức Phật đến, ông bèn bảo mọi người trong nhà hãy đưa người bạn của ông ta vào bên trong và mời ngồi. Họ đã làm đúng theo những lời chỉ bảo của ông ta. Đức Phật ngồi vào chỗ ngồi và hỏi ông Bà La Môn đang ở đâu. Họ trả lời rằng ông ta đang nằm trên một chiếc giường trong phòng. Nhưng đó, Ngài bảo họ đưa ông Bà La Môn ra. Ông Bà La Môn đến và ngồi một nơi thích hợp. Rồi Ngài hỏi ông Bà La Môn đang gặp phải chuyện gì. Ông Bà La Môn nói rằng: "Ngài Gotama ơi, Ngài đã viếng thăm tôi kể từ khi tôi sửa soạn mảnh ruộng. Tôi đã hứa sẽ chia cho Ngài một phần của vụ mùa thu hoạch được. Nhưng bây giờ ước muốn của tôi không thành tựu, và tôi rất sầu khổ. Và bây giờ tôi không muốn ăn uống gì cả." Khi ấy Đức Phật nói rằng: "Này ông Bà La Môn, ông có biết tại sao phiền não khởi sanh trong ông không?" Ông Bà La Môn nói rằng: "Tôi không biết, thưa Ngài Gotama." Đức Phật đáp lại rằng: "Như Lai biết, này Bà La Môn, sầu khổ và sợ hãi khởi từ ái dục." Rồi Đức Phật tuyên thuyết kệ ngôn sau đây: "Tanha giá cha giá tí sô cô, tanha giá cha giá tí phá văn, tanha giá quyết bá mút tát xá, nát thí sô cô cú tô phá văn." Này ông Bà La Môn, sầu khổ sanh từ luyến ái, sợ hãi sanh khởi từ luyến ái. Người đã hết luyến ái sẽ không còn chút sầu khổ do giác ngộ đạo quả A-la-hán. Làm sao sợ hãi có thể sanh khởi trong người ấy, bởi vì người ấy đã đoạn tận nó vào lúc chứng đắc Anagami Magga. Vào lúc kết thúc thời pháp, ông Bà La Môn chứng đắc thánh quả nhập lưu. Chú giải Dhamma Bà Đá. Câu chuyện về trưởng lão Chandapa. Khi đang ngủ ở Chetawana, kinh thành Sawatthi, Đức Phật thuyết giảng kệ ngôn bắt đầu bằng Chandawang, Quý Má Lăng, Sát Đăng, vân vân, liên quan đến trưởng lão Chandapa. Câu chuyện chi tiết như sau. Những thiện nghiệp quá khứ của trưởng lão Chandapa. Thuở xưa, có một thương nhân ở Varanasi đi đến vùng biên giới để lấy gỗ chiên đàn. Bởi vậy, ông ta đem nhiều y phục và vật trang sức đi đến vùng biên giới. Nơi đó, ông ta cắm trại ở gần cổng làng và hỏi những người chăn bò: "Này các cậu, có ai làm việc dưới chân đồi không?" Những người chăn bò nói: "Dạ có." Ông ta lại hỏi: "Người ấy tên gì?" Khi những người chăn bò trả lời tên của người đàn ông kia, thì ông ta cũng hỏi tên vợ và các con của người đàn ông kia. Khi chúng nói ra tên của những người ấy, ông ta hỏi thêm về chỗ ở của người đàn ông. Những người chăn bò trả lời một cách thành thật. Theo sự chỉ dẫn của những người chăn bò, vị thương nhân bèn đi trên một chiếc xe kéo đến nhà của người thợ rừng. Ông ta bước xuống, đi vào nhà và gọi tên của người vợ chủ nhà, nghĩ rằng vị khách là một trong những quyến thuộc của họ. Người đàn bà vội vã ra mời ông ngồi. Vị thương nhân ngồi xuống và sau khi nói ra tên người chồng của bà vợ nhà, ông ta bèn hỏi: "Vậy bạn tôi ở đâu?" Bà ta đáp: "Thưa, người bạn của ông đã đi vào rừng rồi." Rồi ông ta hỏi về các con của bà ta. Khi kể ra tên của chúng và gọi chúng là con trai và con gái, rồi vị thương nhân cho bà các y phục và những vật trang sức làm quà tặng dành cho chồng và các con của bà ta. Người vợ chủ nhà tiếp đãi vị thương nhân bằng những vật thực thượng vị rất hậu hỷ. Khi người chồng trở về, bà bèn kể lại chuyện người khách đã hỏi thăm các con và đã tặng những món quà cho cả gia đình. Người thợ rừng trở nên thân thiết với vị thương nhân và tiếp đãi vị ấy một cách chu đáo. Một buổi chiều, vị thương nhân khi đang ngồi trên chiếc giường hỏi người thợ rừng: "Này bạn, những vật nào bạn tìm thấy nhiều dưới chân đồi trong khi bạn đi rảo quanh nơi đó?" Người thợ rừng trả lời: "Tôi không thấy gì đặc biệt ngoài những cây có nhánh đỏ." Người thương nhân hỏi rằng anh ta thấy những cây như vậy có nhiều không? Và người thợ rừng quả quyết rằng chúng có rất nhiều. "Nếu vậy, bạn hãy chỉ cho tôi xem những cây ấy." Vị thương nhân theo người thợ rừng đi vào rừng, đốn hạ những cây gỗ đàn hương và trở về với 500 cỗ xe đàn hương. Vị thương nhân cho người thợ rừng địa chỉ và nói rằng: "Tôi muốn bạn đến chỗ ở của tôi, bạn luôn luôn được tiếp đón. Khi bạn đến, tôi muốn bạn chỉ đem theo những cây này mà thôi. Tôi không muốn quà tặng nào khác ngoài những cây nhánh đỏ." Sau khi nói với lời thân thiết như vậy, người thương nhân lên đường trở về Varanasi. Theo đúng chỉ dẫn của vị thương nhân, người thợ rừng chỉ mang theo gỗ đàn hương mỗi khi đến thăm vị thương nhân. Người thương nhân tri ân lòng tốt của người thợ rừng và cho anh ta nhiều vàng bạc. Cúng dường bột chiên đàn đến bảo tháp Xá Lợi. Vào một dịp nọ, khi Đức Phật Kassapa viên tịch Đại Niết Bàn và Đại Bảo Tháp thờ Xá Lợi được xây dựng, người thợ rừng đến thăm người bạn thương nhân ở Varanasi, mang theo nhiều gỗ đàn hương. Người thương nhân cho người đem gỗ ấy xay thành bột, đổ đầy vào một bát, rồi nói với người bạn rằng: "Này bạn, chúng ta hãy đi đến Đại Bảo Tháp trước khi bữa ăn được dọn sẵn. Chúng ta sẽ cúng dường Bảo Tháp rồi trở về." Khi nói vậy, ông ta dẫn người bạn đi đến Bảo Tháp và cúng dường bột đàn hương đến Xá Lợi. Người thợ rừng, bạn của ông ta cũng vậy, cúng dường Đại Bảo Tháp bằng cách lấy bột đàn hương làm thành hình mặt trăng ở trên một phần hình quả chuông của Bảo Tháp. Người thợ rừng này là trưởng lão Chandapha tương lai. Hành động cúng dường này là việc phước duy nhất trong quá khứ của vị ấy, mà nhờ đó giúp vị ấy chứng đắc đạo quả. Bà La Môn Chandapha. Vào lúc mạng chung, người thợ rừng tái sanh vào cõi chư thiên, và sau khi trải qua thời gian giữa hai vị Phật, vị ấy tái sanh vào một gia đình Bà La Môn giàu có ở Rajagaha trong thời kỳ của Đức Phật Gotama. Từ cái rốn của chàng trai Bà La Môn có phát ra ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của mặt trăng. Bởi vậy, bạn bè và quyến thuộc gọi cậu ta là Chandapha, bậc thầy về ánh sáng của mặt trăng. Việc tỏa sáng như ánh sáng trăng rằm là quả của thiện nghiệp cúng dường Bảo Tháp Đức Phật Kassapa với hình mặt trăng bằng bột gỗ chiên đàn. Các vị Bà La Môn quyết định dẫn cậu bé đi đến chỗ này chỗ nọ và gạt mọi người để kiếm tiền. Họ để cậu bé ngồi trong một chiếc xe và đi khắp xứ Jambudvipa, rêu rao rằng những ai dùng tay sờ vào thân của cậu bé thì sẽ được nhiều của cải. Chỉ những ai bỏ ra 100 hoặc 1.000 đồng tiền vàng mới được phép sờ vào cậu. Trong chuyến đi, các Bà La Môn đi đến thành Sawatthi và trú ngụ một nơi nằm giữa thành phố và tịnh xá Kỳ Viên. Vào buổi sáng, có 5 vạn quý tộc có giới đức bố thí vật thực, và vào buổi chiều họ đến tịnh xá Chetawana mang theo tràng hoa, vật thơm, y phục, thuốc chữa bệnh v.v. để nghe pháp. Khi thấy họ, các Bà La Môn hỏi họ đang đi đâu. Chúng tôi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Những người quý tộc trả lời. Khi ấy, các Bà La Môn nói rằng: hãy đến đây, này các bạn, đi đến Đức Thế Tôn có lợi ích gì? Không có quy lực nào bằng quy lực của Bà La Môn Chandapha của chúng tôi. Chắc chắn, những ai sờ vào thân của vị ấy sẽ có được những lợi ích như thế, như thế. Hãy đến và xem Chandapha. Chandapha được đưa đến tịnh xá. Những người thiện nói rằng: Bà La Môn Chandapha sở hữu loại năng lực nào? Đức Thế Tôn, đạo sư của chúng tôi, là bậc uy lực nhất trong thế gian. Vì không thể đưa ra kết luận, cuối cùng họ thỏa thuận với nhau là đi đến tịnh xá để xem năng lực của Đức Thế Tôn và của Bà La Môn. Thế nên họ đi đến tịnh xá dẫn theo Bà La Môn Chandapha. Sự xuất gia của Chandapha. Ngay khi Bà La Môn Chandapha đến gần Đức Phật, Ngài quyết định làm cho ánh sáng từ rốn của vị ấy biến mất. Vị Bà La Môn này thành như con quạ ở trong giỏ than. Khi được dẫn đi khỏi Đức Phật, thì ánh sáng từ rốn của vị ấy xuất hiện trở lại. Và khi vị ấy được dẫn trở lại diện kiến Đức Phật, thì ánh sáng biến mất như trước. Điều này xảy ra 3 lần. Và Chandapha tự hỏi, hiện có phải Đức Phật biết câu chú mantra có thể tiêu diệt ánh sáng, và do đó vị ấy hỏi Đức Phật? Đức Phật nói rằng: vâng, Như Lai biết. Bà La Môn thỉnh cầu: nếu vậy, hãy dạy cho tôi câu chú ấy. Đức Phật đáp lại rằng Ngài không dạy cho bất cứ ai mà không phải là tỳ khưu. Rồi Bà La Môn nói với các bạn của vị ấy rằng: tôi sẽ trở thành người vĩ đại nhất trong xứ Jambudvipa sau khi học được mantra này. Các bạn hãy trở về chỗ ngụ của các bạn mà đợi tôi. Tôi sẽ học mantra chỉ trong 2 hoặc 3 ngày sau khi xuất gia. Sau khi động viên các bạn, cậu ấy trở lại với Đức Phật và xin phép được xuất gia và trở thành tỳ khưu. Chandapha chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi Đức Phật dạy cho Chandapha phép quán về 32 thể trược, Rottim Sakara Kammatthana. Trưởng lão hỏi Đức Phật: tóc, lông, móng, v.v. hàm ý gì? Đức Phật trả lời: pháp quán ấy là pháp chuẩn bị, Parikamma, cho việc học mantra mà ngươi cần tụng nó. Thỉnh thoảng có vị Bà La Môn đến hỏi vị ấy đã học mantra xong chưa. Trưởng lão trả lời là chưa học xong, còn đang tụng niệm pháp chuẩn bị. Bằng cách này, qua phép quán 32 thể trược của thân, trưởng lão Chandapha phát triển định rồi tu tập tuệ quán Vipassana, và trong vòng 2 hoặc 3 ngày thì trưởng lão chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi các Bà La Môn đến và dò hỏi trưởng lão trả lời cho họ một cách rõ ràng và dứt khoát rằng: hãy đi đi, bây giờ tôi không trở lại cuộc sống thế tục. Khi nghe những lời của trưởng lão, các vị tỳ khưu trình vấn đề đến Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu Chandapha này đã lầm lạc, cho mình là bậc A-la-hán. Đức Phật bèn nói rằng: này các tỳ khưu, bây giờ Chandapha, con trai của Như Lai, là bậc A-la-hán với các lậu hoặc, A-sa-quát, đã đoạn tận. Vị ấy chỉ nói đúng sự thật. Rồi Đức Phật tuyên kệ sau đây: Chandang quá quý ma lăng xuất đăng, quyết bát sanh ná ma nà quý lăng, nan đi phá quá parít khi năng, tam ma hằng ru mí râm ma năng. Này các tỳ khưu, bậc A-la-hán đã thoát khỏi pháp bất tịnh là 5 dục lạc, không tì vết và trong sáng như mặt trăng trong bầu trời, đã thoát khỏi tất cả phiền não và ái dục, đối với ba cõi hữu. Bậc A-la-hán như vậy được gọi là vị Bà-la-môn chân thật. Lúc kết thúc thời Pháp, nhiều người chứng đắc đạo quả nhập lưu, v.v. Chú giải Ramana Dhammapada.